Ma thần thiên quân, chương 504, huyết họa danh xưng, gocchuyenaudio.com, trường sinh bí cảnh bên ngoài. Đến nay trường sinh bí cảnh bắt đầu mở ra cũng đã có 2 tháng, bên ngoài long vực thịnh hội vẫn như cũ tiến hành, một đám đại năng hiện thân trao đổi bảo vật nói chuyện phiếm. Lúc này tại một chỗ đại điện, nơi này là một trong mất chỗ quan trọng nhất của long vực tên là Hữu Long Điện, nơi này thường là để tiếp đón cường giả là bằng hữu của long tộc có thể đến đây cơ hồ đều là hư vô cảnh thánh hiền đại năng. Như lúc này đang ngồi trong Hữu Long Điện có đến hơn 300 tu giả, hơn 300 cái hư vô cảnh thánh hiền. Hữu Long Điện thiết kế là vòng tròn, cái này cho thấy long vực thái độ người đến đây đều là bạn, địa vị ngang nhau, cho dù là thần địa hay thánh địa cường giả thì đều được long vực xem như khách quý, sẽ không vì địa vị mà đối xử khác biệt, đương nhiên đó là tiêu chí xây nên Hữu Long Điện này, hậu nhân long tộc có hay không làm được còn khó nói. Hơn một tháng nay, sau khi Long Vực Thịnh Hội xem như đã đi vào hoạt động ổn định thì một đám cường giả đại biểu cho những thế lực đến Long Vực tham gia Thịnh Hội đều chạy đến đây, bọn hắn tại đây trao đổi vật phẩm, thời gian cao đi xem như đã hoàn thành lần trao đổi này. Trao đổi vật phẩm xem như đã kết thúc, không biết các vị nghĩ lần này đám tiểu bối tham gia trường sinh bí cảnh thu được bao nhiêu lợi ích? Gần như ngồi đầu nhất ở chính điện, một cái trung niên nhân cười cười nói. Hắn không phải ai khác xa lạ chính là cái kia Long Thiên Tường từng chủ trì trường sinh bí cảnh mở ra, dĩ nhiên là Long tộc cao tầng. Ha ha, thiên kiêu bảng thiên kiêu đều đi vào hết, ta nghĩ lần này trường sinh bí cảnh có thể sẽ náo nhiệt. Một cái khác lão giả nói, hắn ta vậy mà cũng là một vị bán bộ hỗn độn cảnh, không có quá kho liền có thể suy đoán được hắn ta đến từ thần địa nào đó. Chậc, theo ta thấy sẽ là một lần chém giết điên cuồng đi, trường sinh chi tử chính như bọn ta cũng ao ước, đám tiểu bối nếu là thu được thì tranh đoạt chắc chắn rất kịch liệt. Lại một cái khác bán bộ hỗn độn cảnh nói, nghe nói thần môn cũng để hình thiên đi vào trường sinh bí cảnh, không biết có đúng hay không. Một vị bán bộ hỗn độn cảnh khác lại có chút nghi vấn, ánh mắt nhìn về phía một cái trung niên nhân nói. Ha ha, hắn nói muốn cùng Chu Xuyên phân cao thấp nên cũng trộn lẫn đi vào, chỉ e hai cái không thể tránh được một trận chiến. Trung niên nhân kia nghe vậy thì cười nhạt nói, ánh mắt kia dĩ nhiên là vô cùng tự tin, hắn tin tưởng hình thiên có thể đánh bại thiên kiêu bảng đệ nhất Chu Xuyên. Ta thấy hai người bọn hắn đã là thiên kiêu mạnh nhất đi vào trường sinh bí cảnh đâu, có nhiều kẻ tuổi tác hơi lớn một chút tu vi nhưng đều tại áp chế đợi trường sinh bí cảnh mở ra, bọn hắn thực lực vô cùng mạnh mẽ. Một vị bán bộ hỗn độn cảnh khác lại đưa ra ý kiến riêng. Đúng thế, có nhiều cái thiên kiêu đều có thể đột phá hư vô cảnh từ lâu nhưng đều tại áp chế, bọn hắn trước kia thanh danh vô cùng mạnh ẩn thân chờ đợi lúc này mới đi ra, cho dù là thiên kiêu bảng thiên kiêu cũng chưa chắc đã áp chế được bọn hắn. Tiểu kiếm thánh khúc triều thần cũng đi vào, cuồng thần ngô nhân, mấy cái danh tự được nhắc đến, chỉ ở thánh tổ cảnh lại được hỗn độn cảnh cường giả đại năng nhắc đến thì có thể thấy những tên kia có được thực lực đáng sợ như thế nào, cơ bản là không thể thông thường mà hình dung được. Vậy cũng khó nói thiên. gocchuyenaudio.com, hạ này loại nào cũng có, biết đâu còn có nhiều cường giả mạnh mẽ mà không ai biết đây. Một vị bán bộ hỗn độn cảnh khác không cho là phải cười nhạt nói. Hắc hắc, nghe nói lần này rất nhiều thần địa để thần tử thần nữ đi vào, bọn hắn đều có thực lực cạnh tranh thiên kiêu bảng, tranh đấu có lẽ càng khó dự đoán. Kiệt kiệt, ta thấy hạo thiên thần địa ngươi lần này một cái cũng khó sống mà đi ra trường sinh bí cảnh. Bất chợt một giọng cười âm u vang lên phản kích giọng nói vừa vang lên kia. Ồ, ngươi nghĩ Tu La ma tộc ngươi có cái bản sự đó. Hừ, dựa vào Tu La thiên ma, bọn hắn chém giết ngươi cũng đoán được, giọng nói kia lạnh lùng mỉa mai nói. Hắc hắc, thiên ma cùng mấy cái chưa chắc được, vậy thêm vào vạn ma đây, khặc khặc, hạo thiên thần địa ngươi có thể chống lại. Tu La ma tộc đại năng cười lạnh quái dị nói. Tu La ma tộc ngươi biết âm thầm phái ra cường giả, bọn ta liền không có. Hừ, Lôi Vân cũng đi vào trường sinh bí cảnh, ngươi đợi nhặt xác cho bọn hắn đi. Hạo thiên thần địa đại năng cũng hừ lạnh nói, cẩn thận đến lúc đó chết mất lại không chịu nổi, hai vị đại năng này không ai nhường ai thì cũng có không ít kẻ nói vào tranh cãi càng lúc càng kịch liệt. Giữa thần địa với nhau thù hận nhưng cũng có rất nhiều. Tu La ma tộc cùng hạo thiên thần địa là hai thế lực cường đại đỉnh điểm của ngao thần tinh không, bọn hắn thù hận qua bao nhiêu đời cũng không phải chuyện hiếm lạ, nếu không phải chỗ này là long vực hai chỗ thế lực có khả năng đã đánh lên rồi, dù sao cũng phải nể mặt chủ nhà A-Hát. Tu La ma tộc trường thanh thần địa còn có Huyền Vân Vương Triều rất giỏi sao? Hê hê, các ngươi chờ đợi mà nhặt xác của bọn hắn đi. Bất chợt một giọng nói từ bên ngoài Hữu Long Điện truyền vào, một cái hồng y trung niên nhân long hành hổ bộ cũng bước vào Hữu Long Điện. Hạo Thiên Thần Địa, Hồng Long Hộ Pháp, Hữu Long Điện. Bên trong cường giả lập tức nhận ra thân phận của người đến, hắn dĩ nhiên là Lão Long mang Thiên Quân đến Long Vực Thịnh Hội. Lòng Lão hiện thân lập tức khiến cho không khí bên trong Hữu Long Điện không khí có chút đè nén, mặc cho Long Lão thể hiện ra cũng chỉ có bán bộ hỗn độn cảnh nhưng hắn chiến lực vô cùng mạnh mẽ, đã từng ngạnh kháng hỗn độn cảnh mà không chết tại tầng thứ bán bộ hỗn độn cảnh có thể hoành hành vô kỷ. Mặt khác, Long Lão địa vị tại Long tộc có chút vi diệu, hắn đã từng là Long vực thiên kiêu thế nhưng hôm nay đã bị trục xuất khỏi Long vực cùng với Hoàng Kim Long tộc có thù, nếu không phải được Hạo Thiên Thần Địa che chở thì hắn từ lâu đã bị chém giết, hắn đến đây thì Long Thiên Tường cùng ba vị Long tộc đại năng khác đều nhíu mày không thôi, tại vị Long Lão từ khi bị đuổi ra Long vực còn chưa một lần tham gia Long vực thịnh hội, lần này đến chỉ e có không biết bí ẩn. Long Lão, Hạo Thiên Thần Địa đại năng lập tức cúi đầu nói. Mặc cho Long Lão địa vị ở đây như thế nào thì cũng là hộ pháp của Hạo Thiên Thần Địa, có được vô thượng địa vị tại Hạo Thiên Thần Địa có thể nói là chỉ sau ba vị hỗn độn cảnh, đương nhiên, lấy Long Lão thực lực tuyệt đối có được địa vị này. Long Lão gật đầu đứng ở vị trí của Hạo Thiên Thần Địa giống như khẽ truyền âm cho Hạo Thiên Thần Địa đại năng. Cái sau thân hình nhẹ chấn động như có kinh hỉ lại như có khiếp sợ nhìn Long Lão, bất quá cũng chỉ lóe lên mà thôi, còn không có ai nhìn ra cái gì. Hừ, ta còn tưởng là ai? gocchuyenaudio.com, hóa ra là một cái không có lấy một tia ba quy không rét pháp cơ hội đột phá hỗn độn cảnh phế vật, sớm muộn cũng sẽ chết già. U Lam ma tộc đại năng hừ lạnh híp mắt nói, Long Lão vấn đề từ nhiều năm trước đã không phải bí mật, U Lam ma tộc thân là tử địch của Hạo Thiên Thần Địa đương nhiên vô cùng hiểu rõ, nếu không phải vì có vấn đề này thì Long Vực làm sao có khả năng vì một cái Hoàng Kim Long tộc thiếu chủ mà đuổi giết Long Lão. Nên biết năm đó Long Lão cường hoành vô địch, có thể nói là Long tộc đệ nhất thiên kiêu, hắn thân thể nếu không có vấn đề chỉ e đã đột phá hỗn độn cảnh từ lâu, kẻ bị trục xuất Long vực chỉ e là Hoàng Kim Long tộc thiếu chủ kia. Không sai, Long Kim Thánh Đại Nhân đã đột phá hỗn độn cảnh từ trăm vạn năm trước, ngươi một đầu Lão Long lại dám xuất hiện ở đây, ha ha. Lại một kẻ khác cười lạnh nói, hắn là Huyền Vân Vương Triều Đại Năng, về phần Long Kim Thánh cũng chính là Hoàng Kim Long tộc thiếu chủ ngày trước có thù với Long Lão, kẻ này hiện đã là Hoàng Kim Long tộc tộc trưởng, quyền uy ngập trời. Nhặt xác cho tiểu bối của ba thế lực bọn ta. Ha ha, cho dù là thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu liên hợp lại cũng không có khả năng làm được điều này, người cái này lão hủ mục nói không sợ gió xé đầu lưỡi. Khoác lác không biết ngượng. Một cái khác đại năng cũng nói, kẻ này không sai biệt lắm thì nên là Trường Thanh Thần Địa đại năng. Hắn đương nhiên là vô cùng khinh miệt việc Long Lão khoác lác. Hắc hắc, hôm nay cho Long vực mặt mũi, bản tọa cho các ngươi lưu lại một mạng chó, dám há miệng một câu ta tất sát ngươi. Long Lão ánh mắt híp lại cười lạnh lẽo nói. Nhất thời sát khí lan tràn khắp cả Hữu Long Điện, hôm nay hắn đã thành công đột phá hỗn độn cảnh, mà còn nắm giữ hai loại trung cực lực lượng, một trong đó còn đã độ qua đại viên mãn chi kiếp, Long vực còn không có đại năng nào cường đại hơn hắn, không phải cố kỵ quá nhiều. Mặt khác, cho dù không dùng hỗn độn cảnh tu vi hắn cũng có thể đơn giản chém giết ba tên kia, hỗn độn cảnh tu vi hắn còn không muốn bại lộ sớm như thế. Nếu là cái kia Long Kim Thánh muốn gây bất lợi cho hắn thì xin lỗi rồi, hắn chỉ có thể đem đương đại Hoang Kim Long tộc tộc trưởng làm thịt. Ba tên kia khuôn mặt lập tức trầm xuống, Long Lão đúng là không thể đột phá hỗn độn cảnh thế nhưng chiến lực không kém bình thường hỗn độn cảnh nhiều, bán bộ hỗn độn cảnh dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn, tại ba thế lực này chỉ có xếp hạng đầu trưởng lão may ra có thể chống lại được Long Lão, ba tên này cho dù hợp lực cũng khó lòng chống lại. Bởi vậy cho dù tức giận nhưng bọn hắn cũng không nói cái gì, Long Lão muốn chém giết bọn hắn là không có khả năng, Long vực đại năng sẽ không để chuyện này xảy ra, bất quá bọn hắn sẽ chịu đến thương thế không nhỏ. Không bằng im lặng thì hơn, Long Lão nhưng là một tên cuồng loạn điên khùng nổi danh đây. Bình thường bán bộ hỗn độn cảnh là thể nội diễn sinh ra hỗn độn khí nhưng lĩnh ngộ lực lượng lại không đến trung cực cấp độ, như Long Lão lại khác, hắn lĩnh ngộ trung cực cấp độ lực lượng, tu vi cho dù là hư vô cảnh đỉnh phong cũng có thể đơn giản nghiền ép lọa trước bán bộ hỗn độn cảnh, hắn lại cũng diễn sinh ra hỗn độn khí thì có thể nói khác biệt rõ ràng, cơ bản là không cùng cấp độ, hắn có thể ngắn hạn đạt được hỗn độn cấp năng lực cũng vì lý do này. Long Hồng Đế, chỗ này còn không đến lượt Hạo Thiên Thần Địa ngươi dương. gocchuyenaudio.com Oai, Long Thiên Tường nhíu mày nhìn Long Lão nói. Hắn nhưng là nhấn mạnh mấy chữ Hạo Thiên Thần Địa dĩ nhiên là nhắc nhở Long Lão không nên làm càn tại Long Vực. Long Hồng Đế, ha ha ha, Lão Phu đã mấy trăm vạn năm không nghe đến cái tên này. Long Lão hơi ngẩn ra sau đó cười lớn nói. Như vậy thì chờ đợi Trường Sinh Bí Cảnh kết thúc đi. Tiếp đó nhưng là cười nhạt nói. Hắn tin tưởng Thiên Quân sẽ không để hắn thất vọng, tên kia chiến lực vô cùng khủng bố a hát. Lòng Lão Kỳ là im lặng lập tức khiến Hữu Long Điện không khí có chút trầm mặc, cái này nhưng không hợp với tính cách bình thường của Long Lão, sự lạ tất có yêu, ngoài Hạo Thiên Thần Địa đại năng đang kinh hỉ không thôi ra thì những kẻ khác đều đang vò đầu suy đoán Long Lão là có ý gì, cho dù là mấy chỗ thế lực cùng Hạo Thiên Thần Địa có giao tình cũng đều không hiểu là có chuyện gì, đều nhao nhao truyền âm hỏi Hạo Thiên Thần Địa đại năng, đương nhiên, kết quả cũng như không nói. Sau đó đều có truyền tin đưa ra ngoài, Trường Sinh Bí cảnh quá trình chỉ e không được bình thường. Hữu Long Điện bên trong theo sự xuất hiện của Long Lão thì có chút không được bình tĩnh, Trường Sinh Bí cảnh bên trong nhưng là xuất hiện chân chính sóng thần, hai tháng ngắn ngủi, một cái tên biểu thị cho vô địch nổi lên trong Trường Sinh Bí cảnh, Huyết Họa Vũ Thiên Quân. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Trường Sinh Bí cảnh mở ra được 6 ngày, tại một chỗ hoang nguyên xuất hiện cấm chế bí ẩn, nghi là có bảo vật nên có rất nhiều cường giả từ nhiều thế lực chạy đến, kết quả bảo vật không thấy như thế nào lại đánh thức một tôn quái vật khủng bố. Hắn lực áp đệ nhất thiên kiêu bảng Chu Xuyên, đương trường chém tận Huyền Vân Vương triều tu giả, cho dù ở đó có cửu hoàng tử Huyền Minh Vũ, thủ đoạn bảo mệnh mạnh mẽ vô cũng không thoát được độc thủ, bỏ mình. Không những là Huyền Vân Vương triều, Trường Thanh Thần Địa cũng như thế, toàn quân bị diệt, hai chỗ thế lực này có 3 phần cường giả bị chém giết tại chỗ này, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng cũng không có đơn giản như thế, Tu La Ma tộc cũng bị chém giết thảm trọng, Long tộc cùng Phong Lôi dẫn đầu không ít cường giả mưu toan bảo vật của Thiên Quân, muốn bỏ đã xuống giếng cũng bị hắn điên cuồng chém giết một trận, chết đi số lượng cường giả thánh tổ cảnh hậu kỳ vượt quá 100, truyền thuyết chỗ hoang nguyên đó máu nhuốm khắp nơi, huyết sát khí tức tràn ngập. Đương nhiên còn không có dừng lại ở đó, trong 2 tháng này hắn còn đi khắp nơi chém giết kẻ địch, chỉ cần xác định là Tu La Ma tộc, Trường Thanh Thần Địa, Huyền Vân Vương triều tu giả, hắn liền lập tức xuất thủ không có chút nào cố kỵ. Trường Sinh Bí cảnh từ đó cũng có nhiều nơi bị đánh thành phế tích, ngoài ta hắn còn chém giết không ít Long tộc cường giả cùng với những kẻ ngày đó đi cùng Phong Lôi tấn công hắn, cơ bản là sát lục thành danh. 2 tháng qua đi, cơ hồ tu giả đi vào Trường Sinh Bí cảnh đều biết đến danh tính của hắn, 3 chỗ thần địa thế lực truyền nhân đều nhao nhao chạy trốn, cơ hồ không có cái nào đứng ra cùng hắn nói cái gì, tại vì cái kia thủ đoạn khủng bố nhất là hỗn độn cảnh ấn ký cũng không có khả năng chống lại Thiên Quân, hắn đã không phải thế hệ trẻ cường giả có thể chống lại. Lúc này Huyết Họa giả nhưng đang nhàn nhã một chỗ bên hồ nướng thịt, hắn không có ý định để ý thế nhân bàn tán về mình, chém giết vẫn cứ như thế bắt đầu, kẻ địch của gocchuyenaudio.com. Hắn thì không cần thiết phải tồn tại, bởi lẽ những kẻ này có thể sẽ gây bất lợi cho người mà hắn quan tâm, chém liền phải chém tận. Tách, tách, linh hỏa bùng cháy thiêu đốt, mùi thơm lan tỏa ra xung quanh cả dặm, phía trên đang bị thiêu đốt lại là một con rồng. Chậc, xưng là vạn linh chi trường, huyết nhục quả nhiên vượt xa bình thường hưng thú. Thiên Quân ánh mắt như phát quang nhìn thành quả 2 canh giờ của mình, tấm tắc cười nói. Hắn lúc này chỉ như một cái tiểu phu đang nướng thú rừng ăn tạm mà thôi, không có chút nào phong phạm của một cái huyết họa giả, đương nhiên, cái này thú rừng có chút đặc biệt. Đáng tiếc không có rượu, Thiên Quân sau đó nhưng lại lắc đầu thở dài, ánh mắt như có như không nhìn một chỗ khác xa xa, ý vị thâm trường. Ha ha, mồi ngon phải có bạn nhậu a hát, Thiên Quân giọng nói vừa dứt liền có một giọng cười từ xa truyền đến. Một cái lục y cuồng dã thanh niên đạp không chạy đến chỗ Thiên Quân, tốc độ vậy mà kéo lên một trận cuồng phong, có thể thấy chạy vội như nào. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.